Thần trong các vị thần. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ già nói tiếp, ta vừa nắn qua xương cốt của cậu, phát hiện rằng xương cốt toàn thân của cậu rất đặc biệt. Loại xương cốt đặc biệt này ta có từng nghe nói qua. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội tận tay cảm nhận được. Có thể là may mắn cho ta, hoặc cũng có thể nói là may mắn cho cậu. Nói cho cậu biết, trong những văn hiến cổ xưa, từng có ghi chép về một nhân vật kỳ tài cũng sở hữu một xương cốt đặc biệt như cậu. Người đó rất nổi tiếng, là người của đại lục Aiden. Chắc cậu cũng không xa lạ gì cái tên đó chứ nhỉ? Tiền Thế Kiệt ngơ ngác hỏi, ai thế? Hoàng đế Aiden, nghe xong cái tên này, cả Tiền Thế Kiệt sửng sốt cả người. Hoàng đế Aiden, vị anh hùng vĩ đại nhất của đại lục Aiden, người đã lãnh đạo tộc người đánh đuổi ma tộc, lập lên đế quốc Aiden. Ngưng một hồi, cụ già lại nói tiếp, Hoàng đế Aiden là một vị thống soái huyền thoại, càng là một kiếm sĩ kỳ tài. Vào thời đó, thực lực của Hoàng Aiden đã mạnh tới mức độ không ai có thể hình dung nổi. Được mệnh danh là kẻ mạnh số một dưới bầu trời sao. Và ông ta sở hữu một bộ xương cốt rất đặc biệt. Cái đặc biệt là ở chỗ những người sở hữu loại xương cốt này có thể tạo ra một số tư thế mà người bình thường không thể làm được. Những người sở hữu loại xương cốt này đều là những vật liệu tốt trong lĩnh vực tu luyện kiếm thuật. Ngoài ra, ông ta là người duy nhất trong lịch sử 1000 năm của Aiden đã đạt tới đẳng cấp thánh giới vào năm 35 tuổi. Thánh giới, 35 tuổi, ngầu thế sao? Phải biết rằng trong lịch sử cũng có một vài người vươn tới đẳng cấp thánh giới. Thế nhưng, những người đó khổ luyện gần suốt cuộc đời của mình. Đa số đều rơi vào lứa tuổi gần đất xa trời mới có thể đạt được đẳng cấp thánh giới. Có thể vươn tới đẳng cấp thánh giới vào năm 30 tuổi là điều không tưởng. Ngưng một hồi, cụ già lại tiếp tục nói. Cho nên, khi nắn kỹ xương cốt của cậu, ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Vì cả ngàn năm nay, ngoại trừ Hoàng đế Aiden ra, không ai có thể sở hữu loại xương cốt đặc biệt như thế này. Có thể nói, cậu là người thứ hai. Nếu cậu may mắn gặp được một người thầy giỏi cộng thêm một chút nỗ lực trong việc tu luyện kiếm thuật, ta có thể nói một cách có trách nhiệm với cậu rằng, chỉ cần vài ba năm, thực lực của cậu đã có thể sánh ngang với một kỵ sĩ cấp 7. Còn việc vươn tới đẳng cấp thánh giới ư? Đối với cậu chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tiền Thế Kiệt nghe xong đều sửng sốt cả người. Mẹ kiếp, không ngờ mình lại ngầu như thế này. Ngoại trừ hồi nhỏ mình khá nổi bật trong môn thể thao. Nhưng không ai nói với mình rằng, thực ra cậu là một con quái vật. Tiền Thế Kiệt vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ ra vẻ hưng phấn trên khuôn mặt. Cụ già lại quan sát Tiền Thế Kiệt hồi lâu. Bỗng nhiên trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Khẽ ngật đầu nói, sáng mai, cậu hãy tới tìm ta. Chấm, nói xong, quay về hướng bên ngoài cửa sổ. Nói lớn, Isbo, cháu có thể vào được rồi đấy. Câu nói vừa dứt, chỉ thấy Isbo từ bên ngoài từ từ bước vào nhà. Cụ già mỉm cười với Isbo. Ôn hòa nói, sáng mai, cháu hãy dẫn cậu bé này tới tìm ta. Chấm, cách chương.